Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 272, chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 272. À, cũng có cái quan tâm. Cô quan tâm tới ngày sinh nhật. Sinh nhật năm ngoái còn vui vẻ tới bật khóc. Hiện tại, Giang Bác cũng muốn tặng quà sinh nhật cho Tống Sở. Tùy vào con thích làm gì. Giang Bác nhìn lướt qua Tô Chí Phong, vào nhà lấy chìa khóa xe. Con ra ngoài làm gì? Đến đơn vị, Giang Bác ngồi trên xe, bắt đầu chạy ra cửa. Tô Chí Phong, một đứa nhóc như con có thể đừng ra vẻ người lớn có được không? TBC1 mình đứa nhỏ ra ngoài thì không được. Tô Chí Phong vội vàng đạp xe đuổi theo. Nếu không nhanh có khi sẽ không đuổi theo kịp xe thằng bé. Thật vất vả mới theo kịp. Tô Chí Phong vừa thở dốc vừa đạp nói. Tiểu Bác, con đến đơn vị làm gì? Tạo ra vật gì đó? Để làm gì? Sắp tới sinh nhật Sở Sở. Phải chuẩn bị quà cho em ấy. Mã Lan và Sở Sở nghiêng ngả cả buổi rốt cuộc cũng tới tỉnh thành. Hai người đến thẳng cửa hàng bách hóa. Sau khi tới nơi, nhìn tới hoa cả mắt. Tống Sở muốn tặng Giang Bác vật gì đó có ý nghĩa. Về sau vẫn có thể dùng. Cho nên xác định không tặng quần áo và giày dép. Tất vớ, cô muốn tặng Giang Bác một cây bút máy. Anh Tiểu Bác luôn phải viết rất nhiều. Trước đó ông nội có tặng cho bọn họ một cái. Nhưng bút máy của ông nội đều dùng đã lâu. Đầu bút dùng thời gian dài quá thì viết chữ sẽ không đẹp. Hơn nữa cây bút đó có hơi thô. Tay anh Tiểu Bác bây giờ còn rất nhỏ. Cầm hơi gắng sức, mua cho anh Tiểu Bác một cây bút máy tốt vậy. Mã Lan đưa ra ý kiến. Bên ngoài đẹp chút, về sau Tiểu Bác cài ở túi trước N, G, Ư, C cực kỳ đẹp trai nha. Giống như ông chủ nhỏ vậy. Hai người chọn tới chọn lui. Cuối cùng chọn một cây bút máy hiệu Anh Hùng. Tống Sở thấy tên nhãn hiệu dễ nghe. Anh Tiểu Bác làm được nhiều chuyện tốt như vậy chính là một vị anh hùng. Cây bút này cũng không rẻ. Gần như tốn hết tiền nhuận bút. Tống Sở muốn xây phòng thí nghiệm cho Giang Bác. Nhưng cứ tiêu như vậy, phòng thí nghiệm của anh Tiểu Bác sẽ thật sự không còn chỗ nữa. Lúc này Giang Bác vừa tới công xưởng sản xuất máy móc. Anh trực tiếp tìm xưởng trưởng Cổ. Xưởng trưởng Cổ đã lâu không gặp Giang Bác. Gần đây ông ta rất bận. Trong huyện muốn xây dựng công xưởng sản xuất phân hóa học. Phía bên ông ta phải sản xuất dây chuyền phân hóa học. Lần này chỉ đạo phía trên đặc biệt đáng sợ. Mặc dù không nói phải giữ bí mật kỹ thuật. Nhưng kỹ thuật này là của huyện Bình An cho nên huyện Bình An bọn họ muốn phát triển dây chuyền sản xuất phân hóa học. Một số huyện ở lân cận còn tìm bọn họ mua lại dây chuyền sản xuất. Cũng vì vậy mà công xưởng sản xuất máy móc huyện Bình An hoàn toàn được vực dậy. Hiện tại máy móc trong xưởng hoạt động ngày đêm không ngừng. Hiệu quả và lợi ích tốt vô cùng. Xưởng trưởng Cổ như trẻ ra mấy tuổi. Lúc này lại thấy đại công thần Giang Bác đến. Tự nhiên vừa mừng vừa lo. Cố vấn Tô tới khảo sát xưởng chúng tôi sao? Vừa hay chúng tôi cũng cần cố vấn Tô chỉ điểm. Giang Bác nói, cháu muốn làm chút đồ. Xưởng trưởng Cổ thích nhất là Giang Bác chế tạo ra những thứ mới. Nghe nói như thế, trên mặt tươi cười nói, lại muốn làm gì vậy? Xưởng chúng tôi chắc chắn ủng hộ. Đi thôi, chúng ta đến phòng làm việc ngồi nói chuyện. Ông ta nhiệt tình dẫn Giang Bác và Tô Chí Phong đến phòng làm việc ngồi. Tới văn phòng, Giang Bác từ chối sự chiêu đãi nhiệt tình của xưởng trưởng Cổ. Cháu muốn làm chút đồ. Khá gấp, xưởng trưởng Cổ nói. Đồ gì vậy? Máy đánh chữ. Xưởng trưởng Cổ, nguyên lý của máy đánh chữ tương đối đơn giản. Trong nước cũng có sản xuất máy đánh chữ, nhưng loại máy đánh chữ đấy rất rắc rối. Trước khi đánh máy cần phải tìm ra một số phông chữ trước. Giang Bác cảm thấy rất phiền phức. Anh vốn muốn làm một cái máy đánh chữ ghép âm, nhưng nơi này làm không được. Cho nên liền làm một loại máy đánh chữ chì khác. Bên trong có rất nhiều chữ Hán thường dùng. đánh số từng chữ, chỉ cần nhớ kỹ số chữ, gõ số là có thể thực hiện đánh chữ. Cách chương.